tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, Đại Địa Thần Côn. Bộ lạc nhìn như đơn giản cổ xưa, lại có một luồng man hoang khí tức. Nói là bộ lạc càng giống như là một làng. Đầu đầu cũng có nhà lá cùng nhà gỗ, nhà đá cực kỳ ít ỏi. Ở làng trung gian, có một tòa rất lớn nhà đá, diện tích hơn 300 bình. Ở nhà đá ngay phía trước, nhưng là một to lớn tường đá. Lý Mục đi tới tường đá trước mặt, đánh giá trước mắt tường đá. Tường đá bên trên có một ít đồ văn, hết sức đơn giản, tự thuật một cái cổ xưa chuyện tình. Bộ lạc, anh hùng, phát triển, ngã xuống, đây chính là hậu thổ bộ lạc quật khởi. Lý Mục ánh mắt rơi vào cái kia đồ văn cuối cùng. Một tòa cổ xưa thần điện kiến tạo lên, mà này một vị anh hùng, phải là hậu thổ đại thần. Chỉ là, mặt trên có thần điện tồn tại, này một tòa thần điện cũng là ở nơi này bí cảnh bên trong. Nào sẽ ở nơi nào? Lý Mục ở vòng bộ lạc tìm chốc lát, cũng không có phát hiện cái gì chỗ đặc thù. Suy nghĩ một chút, lại nhớ tới tường đá trước mặt, quan sát tỉ mỉ tường đá đích tình huống. Này một là, Lý Mục lần thứ hai nhìn về phía cái kia hậu thổ đại thần. Tại hậu thổ đại thần trong tay tựa hồ có một cái trường côn tồn tại. Trường côn, ta vừa nãy thật giống ở bên trong nhà đá có nhìn thấy một cái trường côn. Lý Mục đi vào trong, nhà đá, rộng rãi nhà đá, có 8 cái trống đỡ cây cột, ở ngay phía trước, nhưng là bày ra một khối thú da thảm trải nền, 35XS mà trên vách tường, lại có cổ xưa chân dung, căn bản không biết đang vẽ gì đó. Thú da thảm trải nền phía trước, có một cái mộc côn, Lý Mục đi tới mộc côn, cẩn thận quan sát mộc côn. Bình thường, cũng không có cái gì chỗ đặc thù, chân nguyên truyền vào trong đó, cũng không có nửa điểm không giống, chẳng lẽ không đúng cây này mộc côn? Lý Mục nhíu mày, thế nhưng toàn bộ nhà đá, có vẻ như cũng chỉ có này một cái mộc côn mà thôi. Lý Mục lại một lần cẩn thận kiểm tra rồi nhà đá, cũng không có phát hiện cái gì chỗ đặc thù, cũng không có tìm tới cái thứ hai mộc côn. Tất cả đều chỉ có trước mắt này một cái mộc côn mà thôi. Lý Mục suy tư về, trong đầu đột nhiên xẹt qua một tia sáng. Kết quả là, Lý Mục kích phát rồi siêu cấp tra xét mô thức. Siêu cấp tra xét mô thức tra xét mộc côn đích tình huống. Mộc côn hết thảy thông tin, thông điệp lập tức tặng lại đến Lý Mục trong đầu. Lý Mục khóe miệng nổi lên nụ cười nhạt. Quả nhiên là này một cái mộc côn. Lý Mục cầm mộc côn đi ra nhà đá, đi tới tường đá trước mặt, nhìn trước mắt tường đá. Lý Mục đem mộc côn đỡ đến tường đá đồ văn bên trong. Hậu thổ đại thần nắm mộc côn vị trí, hai cái mộc côn trùng điệp ở cùng nhau. Mộc côn bị tường đá vững vàng mà hút vào, một luồng thần dị lực lượng từ tường đá bên trên xuất hiện. Nổi lên từng đảo gợn sóng, toàn bộ trên tường đá đồ văn chuyển động, vô cùng thần bí, theo cuối cùng thần điện thành lập, cả tòa tường đá nổ bể ra đến, hóa thành vô số nhỏ vụn cục đá, tất cả cục đá nhanh chóng ngưng tụ, dung hợp vào trong mộc côn ánh sáng lưu chuyển, xuất hiện từng đảo huyền diệu hoa văn, chính là thuộc về đại đạo hoa văn. Thổ chi đại đạo tồn tại, đạo văn, thiên khí, vũ khí pháp bảo, đạt đến thiên khí cấp biệt, chính là sẽ sản sinh đạo văn, ẩn chứa đại đạo chi lực, thần bí mà mạnh mẽ. Nếu là pháp bảo phù hợp, kích phát trong đó đại đạo chi lực, sẽ phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy lực, như Lý Mục có Hàn Ngọc Trảm Tiên Kiếm. Đó chính là ẩn chứa hàn băng đại đạo tam tinh thiên khí. Uy lực kinh người cực kỳ. Nếu là xuất hiện tại nắm giữ hàn băng đại đạo tu sĩ trong tay, sẽ phát huy ra kinh thế hãi tục uy năng. Lý Mục đưa tay một chiêu, đem mộc côn cho thu vào trong lòng bàn tay. Chợt, thần hồn hơi động, luyện hóa mộc côn, đại địa thần côn, hay sao địa khí, Lý Mục trong mắt ánh sáng lập lòe. Món này đại địa thần côn chính là hậu thổ đại thần sử dụng vũ khí. Chính là một cái đạt đến hai sao địa khí cấp bậc vũ khí. Ẩn chứa thổ chi đại đạo. Hả? Lý Mục cảm giác được một trận động đất xuất hiện. Này một chỗ chấn động hết sức kinh người. Không chỉ là làng, thậm chí toàn bộ không gian đều bắt đầu run rẩy. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lý Mục nhíu mày. Siêu cấp tra xét mô thức phạm vi cấp tốc khuếch tán. Ánh mắt nhất thời biến đổi. Hậu thổ thần điện, khoảng cách làng mặt phía bắc ngàn dặm nơi, có một tòa cổ điển dày nặng đất vàng thần điện từ đại địa bên trong dưới đất chui lên. Ẩn chứa vô cùng thần bí. Đi, Lý Mục thân hình hơi động, cấp tốc hướng về hậu thổ thần điện phóng đi. Hắc sắc cục đá bên trên, đông đảo tu sĩ ngồi xếp bằng tu hành, lĩnh ngộ thổ chi đại đạo, trọng lực đại đạo. Đột nhiên, một luồng kinh người gợn sóng đưa tới những tu sĩ này chú ý. Toàn bộ hắc sắc cục đá đều bắt đầu run rẩy, trọng lực phảng phất lập tức nâng lên không ít. Những kia đại thừa cảnh tu sĩ nhất thời không quan sát, cả người bỗng nhiên nằm ngoài hắc sắc cục đá bên trên. Trong lúc nhất thời không thể thoát khỏi này cỗ đáng sợ trọng lực ảnh hưởng, từng người tu sĩ hướng về bắc phương nhìn lại. Đó, hình như là trong đồn đãi hậu thổ thần điện. Hậu thổ thần điện thật tồn tại. Nó cuối cùng là xuất thế. Nhanh, nhanh đi hậu thổ thần điện. Từng người tu sĩ không lo được đại đạo chi lực tu hành, dồn dập hướng về màu vàng đất thần điện xuất hiện phương hướng chạy đi. Mặc dù nói hậu thổ thần điện xuất thế, mỗi một lần đều hấp dẫn đông đảo tu sĩ, nhưng là đại đa số tu sĩ cũng chỉ là tiến vào này một kỳ lạ không gian thôi, vẫn chưa nhìn thấy chân chính hậu thổ thần điện. Thế nhưng cái này kỳ lạ bên trong không gian ẩn chứa gì đó cũng đủ để cho không ít người được lợi cả đời. Liền âm dương cảnh tu sĩ đều cực kỳ hữu dụng, như hắc sắc cục đá thổ chi đại đạo, trọng lực đại đạo, như đầy đất cát vàng các loại yêu thú, như sa mạc xanh hóa bên trong thần kỳ trái cây. Món này món đồ hấp dẫn đông đảo tu sĩ đến, đặc biệt là năm đó sa võ ấp quật khởi. Cát trắng tông sa võ ấp ở sa mạc ốc đảo bên trong lấy được một viên kỳ lạ trái cây. Dùng hậu thiên phú lấy được tăng lên cực lớn, ngộ tính gia tăng thật lớn, tu vi nhanh chóng tiến bộ, từ một tên đại thừa cảnh tu sĩ trở thành ngũ hành cảnh tu sĩ, lại trở thành âm dương cảnh tu sĩ, bây giờ càng là cát trắng tông tiếng tăm lừng lẫy cao thủ. Sự tình như thế, tự nhiên hấp dẫn không ít người. Đương nhiên, đại đa số tu sĩ xuất hiện cũng đều là vì tìm kiếm hậu thổ thần điện vị trí. Trong đồn đãi, hậu thổ thần điện chính là mai táng hậu thổ đại thần địa phương. Có hậu thổ đại thần khi còn sống vũ khí cùng công pháp. Hậu thổ đại thần nhưng là tiếp cận quy nhất cảnh tồn tại, dẫn theo một nho nhỏ bộ lạc quật khởi trở thành bây giờ Hạo Nguyệt Thánh Địa cấp bậc hậu thổ bộ lạc. Tuyệt đối không phải hậu thổ đại thần vũ khí thì có thiên khí cấp những khác tồn tại, ngoại trừ cái kia chí cường đại địa thần côn ở ngoài, thổ linh thần châu, vô tận đồng hồ cát đều thuộc về nhất tinh thiên khí, không phải bình thường. Hậu thổ đại thần tu luyện đại địa tài đức bảo điển, càng là hai sao thiên thư, toàn bộ hoàng thổ tinh, nhất tinh thiên thư đều cực kỳ hiếm thấy, chớ nói chi là hai sao thiên thư, càng là hiếm thấy đến cực điểm, e sợ chỉ có đứng trên tất cả thánh địa mới có thể còn nắm giữ một quyển hai sao thiên thư đi. Đông đảo tu sĩ từng cái hướng về hậu thổ thần điện phóng đi. Lý Mục thuộc về sớm nhất một nhóm đạt đến hậu thổ thần điện. Cái gì gọi là chuyện hay?